Vũ Thần Chúa Tể, chương 2620, Thiên Giới Xóa Tên. Góc truyện audio.com, mắt thấy Ngao Tuân sẽ triệt để hôi phi yên diệt hóa thành hư vô, liền tại thời khắc mấu chốt này đột ngột tai dám động đến ta Thương Huyền Thành người. Ầm ầm, nhất đạo đáng sợ tiếng giống giận vang lên, nơi xa chân trời, một vệt sáng tia chớp lướt đến, đem Lệ Chu chuẩn quy tắc công kích trong nháy mắt oanh bảo. Vù vù, một chiếc kinh khủng phi chu, rung động hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Thương Huyền Thành bầu trời. Là Nặc Á Phương Chu, Nặc Á Phương Chu, thành chủ đại nhân, là thành chủ đại nhân trở về. Thương Huyền Thành sở hữu cường giả, đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời trong đột nhiên xuất hiện Nặc Á Phương Chu, từng cái kích động tột đỉnh. Thành chủ đại nhân, Ngao Tuân cả người đẫm máu kích động nhìn lên bầu trời trong xuất hiện Nặc Á Phương Chu, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Ngao Liệt, Lệ Lạc, Lệ Chu chuẩn đám người quay đầu nhìn lại, khóe miệng ào ào vẽ bề ngoài lên cười nhạt. Ngao Liệt, ngươi cuối cùng trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không dám trở về đây. Lệ Chu chuẩn mặt coi thường, bất quá, ngươi tới ngược lại đúng dịp, nếu là nửa trễ một chút, ngươi Thương Huyền Thành có lẽ đã bị ta hồn hỏa thế gia toàn bộ tế luyện xuống. Ngao Liệt trở về, lại có thể thế nào? Giống như hắn, bất quá tuyệt thế địa thánh mà thôi, với lại toàn bộ Ngao gia chỉ có một cái tuyệt thế địa thánh, nhưng bọn hắn hồn hỏa thế gia ở đây tuyệt thế địa thánh thì có 4-5 tôn, càng không cần phải nói còn có lão tổ toàn bộ nửa bước thiên thánh tọa chấn, đừng nói là một cái Ngao Liệt, 10 cái Ngao Liệt hắn còn không sợ. Phải không, ngươi hồn hỏa thế gia thật lớn mật. Ầm ầm, Nặc Á Phương Chu bên trong từng cổ một khí thế đáng sợ dâng lên, một tên cao thủ từ trong đi ra, mỗi một tên đều bộc phát ra kinh thiên khí thế oanh động thiên địa. Một tên, ba tên, 10 tên, 15 tên, ước chừng 18 người cùng nhau đi ra, đầu lĩnh đúng là Ngao Liệt, sau lưng hắn, mỗi người khí thế đều cực kỳ kinh khủng, như là thần ma uy phong lẫm lẫm, lay động vang 9 tầng trời. Tuyệt thế địa thánh, vậy mà tất cả đều là tuyệt thế địa thánh. Làm sao có thể, Lệ Chu chuẩn đám người lay động nhìn một màn trước mắt, nội tâm thừa nhận hết sức lớn chấn động mạnh, mà trong đám người, hồn hỏa thế gia lão tổ Lệ Lạc đầu tiên là cả kinh chợt đại hỉ. Các ngươi, lấy được cái kia bảo tàng. Hắn kinh ngạc nói, ngoại trừ lý do này, hắn nghĩ không ra còn có cái gì có thể, để cho Ngao gia thoáng cái nhiều nhiều như vậy tuyệt thế địa thánh, nghe đồn, cái kia bảo tàng, là ma tộc thánh chủ bảo tàng, nếu là như vậy Ngao Liệt thu hoạch lại nhiều đến bao nhiêu? Lệ là không kìm lòng nổi, nếu như cái này bảo tàng bị hắn lấy được nói không chừng liền có cơ hội đánh vỡ nửa bước thiên thánh trói buộc bước vào thiên thánh cảnh giới. Đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Ngao Liệt nói, ngươi có phải hay không đến Thương Huyền Thành phụ cận cái kia ma tộc bảo tàng đến cùng là đúng hay không thánh chủ bảo tàng? Còn có ta hồn hỏa thế gia Độc La Hâm cùng Lệ Đông Vũ, có phải hay không bị ngươi giết? Sự thật đưa tới, Lệ Lạc quát lạnh, ầm, đáng sợ sát khí dũng động, rung động 9 tầng trời. Nhưng Ngao Liệt đám người cũng không coi, dưới con mắt mọi người, chỉ thấy Ngao Liệt một đám người, vậy mà hướng về phía Nặc Á Phương Chu đồng thời khom mình hành lễ cung kính nói. Góc truyện audio.com, có lời mời Trần Thiếu, móa móa móa, mọi người sắp điên, loại thời điểm này, Ngao Liệt bọn họ đang làm cái gì Trần không được Trần Thiếu. Tần Đình Đình mấy người con ngươi cũng là một cái trợn tròn, trái tim bang bang kinh hoàng, Trần Thiếu. Chẳng lẽ là, siêu, theo Nặc Á Phương Chu bên trong, một đạo thân ảnh bay ra, đây là một cái thanh niên, khí vũ hiên ngang, rơi tại trước mọi người địa phương, không phải Tần Trần còn có thể là ai. Tần Trần bay ra Nặc Á Phương Chu, mắt nhìn hồn hỏa thế gia đội ngũ, chân mày hơi nhíu lại, nghĩ không ra trở lại một cái, liền có phiền toái nhiều như vậy. Hồn hỏa thế gia, các ngươi thật lớn mật, liền bản thiếu Thương Huyền Thành cũng dám động, cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, cút đi. Tần Trần khinh miệt nói ra, hắn hiện tại lười nhắc cùng hồn hỏa thế gia lời thừa. Chuyện này, Thương Huyền Thành vô số dân chúng mồ hôi lạnh tầm tã, đây không phải là Tần Trần sao? Lúc trước tại thịnh hội truyền thừa đánh bại Lệ Đông Vũ cái tên kia phủ thành chủ quý khách nhưng lúc nào thành cái gì Trần Thiếu. Liền Ngao Liệt thành chủ đều cung kính như thế. Mọi người chỉ cảm thấy hoàn toàn không chịu nhận. Ha ha ha ha, một cái địa thánh hậu kỳ tiểu tử. Vậy mà được gọi là Trần Thiếu. Còn dám xưng này Thương Huyền Thành là ngươi. Ngao Liệt chẳng lẽ ngươi đem Thương Huyền Thành chắp tay tặng cho một cái như vậy tiểu phá hài. Hồn hỏa thế gia người cười lên ha ha. Cái gì Trần Thiếu, chó má, bọn họ Vân Châu căn bản không người như vậy, này Ngao Liệt hù dọa ai đó. Cố ý tìm một cung kính xưng hô một cái, muốn giả mạo một cái đỉnh cấp thế lực lớn truyền nhân, dọa chạy bọn họ. Quá ngây thơ, người qua đây quỳ xuống. Lệ Chu chuẩn chỉ vào Tần Trần kiêu ngạo nói ra. Làm càn, lớn mật, người dám đối Trần Thiếu bất kính. Ngao Liệt đám người nhất tề gào thét từng cái đằng đằng sát khí, liền muốn động thủ, nhưng Tần Trần khoát tay chặn lại, đem tất cả mọi người cản lại. Ngươi nói cái gì? Tần Trần híp mắt từng bước đi tới. Ta nói, để cho ngươi quỳ xuống. Lệ Chu Chuẩn cười lạnh nói. Ngươi gọi Tần Trần đúng không? Giả cái gì thỏi, một cái không rõ lai lịch tiểu tử mà thôi, tại Vô Không tổ chức nhân thủ trong cứu Ngao Thanh Lăng, trở thành phủ thành chủ quý khách, hiện tại lại giả mạo cái gì Thương Huyền thành chủ nhân, quá buồn cười. Tần Trần thân phận không phải là cái gì bí mật, trong chốc lát Lệ Chu Chuẩn cũng đã biết được Tần Trần lai lịch, không khỏi liên tục cười lạnh. Hôm nay ta Hồn Hòa Thế Gia lão tổ ở đây, xem ở ngươi thiên phú bất phàm phân thượng, quỳ xuống, trở thành ta Hồn Hòa Thế Gia một con chó, ta Hồn Hòa Thế Gia có thể cho ngươi một con đường sống. Quỳ xuống, Hồn Hòa Thế Gia mấy đại tuyệt thế địa thánh cao thủ đủ đồng quát lên. Bọn họ cũng đều biết Tần Trần lai lịch, cũng biết Tần Trần tại Thịnh Hội truyền thừa đánh bại Lệ Đông Vũ sự tình, biết đây là một cái thiếu niên thiên kiêu, dạng như vậy thiếu niên thiên kiêu, ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút, thành vì bọn họ Lệ ra một con chó, là một không sai chủ ý, Trần Thiếu. Tần Đình Đình thoáng cái bay lên, mặt đỏ bừng lên, nàng có một loại muốn liều mạng cảm giác, thế nhưng nàng cũng biết, bản thân liều mạng cũng không có chỗ ích gì, chỉ có thể bị ở đây cao thủ trong nháy mắt hóa thành bụi. Thế nhưng, chứng kiến Tần Trần bị nhục, nàng căn bản không nhịn được. Liều mạng, góc chuyện audio.com, nàng nhiệt huyết dâng trào, sẽ bước ra một bước, thế nhưng, bả vai nàng phía trên nhiều một tay, bàn tay đè lại nàng, làm cho nàng không cách nào động đậy. Nàng cả kinh, đã nhìn thấy Tần Trần mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, tựa hồ là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay vị đạo. Được rất tốt, bản thiếu lúc đầu không muốn gây chuyện, nhưng các ngươi không phải muốn tìm chết, vậy không có cách nào, hôm nay, toàn bộ Thương Huyền thành, nhất định máu chảy thành sông, các ngươi Hồn Hòa Thế Gia, nhất định theo thiên giới xóa tên. Tần Trần ngữ khí lạnh lùng, giọng nói rơi xuống, thân hình nhanh như tia chớp động. Ầm ầm, như thiểm điện, như lôi đình, lao thẳng tới Lệ Chu Chuẩn. Ha ha ha, thằng nhãi danh tự tìm cái chết. Lệ Chu Chuẩn cười nhạt, đại thủ lộ ra, hoàn toàn không đem Tần Trần để vào mắt, thế nhưng hắn vừa mới động, khí sắc lại chợt liền. Hắn nắm đấm còn không có lộ ra đi, Tần Trần nắm đấm cũng đã đánh vào hắn trên gương mặt, cứng rắn đánh vào đi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.